Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, ai cũng đừng nghĩ đi. Minh quan viện nội ngoại, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất không người một dạng, chỉ là ngẫu nhiên có thịnh liệt hào quang ngút trời mà lên. Đây là có người lại tu luyện, dựa vào thánh dược, thực lực chợt tăng duyên cớ. Nguyệt Trung Thu cẩn thận cảm ứng, xác định không có cái gì mai phục, mới hướng Long Bát cùng Kim Lân Mã liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu bọn họ có thể hành động, băng, yên tĩnh minh quan viện, đột nhiên nghênh đón một tiếng bạo hưởng. Kim Lân Mã một cái hồi toàn cước, không chút khách khí đạp bay biệt viện đại môn, hai người một ngựa trực tiếp nhanh chân đổ tiến vào. Lúc này, Long Bát sớm đã không cách nào nhẫn nại, kích lớn màu đỏ ngòm phát ra đáng sợ vo ve âm thanh, giống như là muốn cắt đứt thiên địa. Người nào? Minh quan viện bên trong truyền ra hét to thanh âm. Nguyệt Trung Thu, Long Bát, ngươi mã ra. Ba người từng cái đáp lại, tiếp tục mạnh mẽ đâm tới, xông về vườn phương hướng. Cái gì? Có người kinh hô lên. Cảm nhận được đáng sợ sát cơ. Bất quá, để cho bọn họ giật mình là, Nguyệt Trung Thu lại dám trắng trợn mà đến. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Oanh, ba đạo thịnh liệt vô cùng khí thế đột nhiên bộc phát. Minh quan viện bên trong, phương hướng khác nhau, phân biệt có ba người đằng không mà lên. Tất cả đều quên hướng Nguyệt Trung Thu phương hướng này. Không cần chốc lát, hai người một ngựa đã tới tại chỗ bên ngoài, nơi này vẫn như cũ như lúc ban đầu, giống như là thế ngoại đào nguyên. Bất đồng duy nhất là, nơi này tường hòa bầu không khí bị phá vỡ, đổi thành một loại đáng sợ túc sát chi khí. Vườn bên ngoài, mấy trăm tên thanh niên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem bước nhanh mà đến Nguyệt Trung Thu ba người, các ngươi còn dám xuất hiện? Lần trước nhường ngươi may mắn đào thoát, một lần này ta Tần Mục Tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Vườn bên trong sương mù mờ mịt, khó có thể thấy rõ, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng truyền đến, chính là Tần Mục. Nguyệt Trung Thu, rốt cục nhìn thấy ngươi, hôm nay có dám đánh với ta một trận? Vườn bên trong lần nữa truyền ra một đạo tiếng vang. Nguyệt Trung Thu đối thanh âm này cũng không lạ lẫm, chính là cái kia Thù Tuấn Kiệt. Ha ha, Nguyệt Trung Thu tóc đen bay phấp phới, lên tiếng cười như điên. Những người này quả nhiên là vô tri đến cực điểm, bọn họ thật sự coi chính mình có bản lãnh gì, có thể khiến cho cơ tộc bỏ ra từng cây thánh dược để bọn hắn gia tăng thực lực. Long Bát, có cừu báo cừu, hôm nay hướng các ngươi động thủ một lần, người một cái cũng không thể đi. Cười như điên qua đi, Nguyệt Trung Thu đột nhiên ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng quát, thật cuồng khẩu khí, thật coi bản thân vô địch thiên hạ, chỉ sợ liền chữ chết cũng sẽ không viết. Có người mở lời, thân vườn bên trong, Nguyệt Trung Thu cũng không biết là người phương nào. Ông, kích lớn màu đỏ ngòm phát ra tia sáng yêu dị, đáng sợ oanh minh tiếng để nơi này mảng lớn hoa cỏ trong nháy mắt trở thành bột mịn. Long Bát quát lên một tiếng lớn, trực tiếp giết đi lên. Ô, cổ lão chiến tộc huyết mạch sôi trào. Theo Long Bát xuất kích, hư không bên trong vậy mà vang lên như có như không tiếng kèn. Sục sôi nhiệt huyết, làm cho người huyết mạch phún trương. Nguyệt Trung Thu hơi hơi chấn kinh. Long Bát tu vi tốc độ tăng trưởng kinh người, mấy ngày không gặp, ở thánh dược trợ giúp phía dưới, thực lực lần thứ hai leo lên một bậc thang. Phốp, Long Bát cũng không có đại khai sát giới, mà là tìm kiếm ngày đó từng truy sát qua hắn và Kim Lân Mã người. Kích lớn màu đỏ ngòm không gì có thể cản, vườn bên ngoài một đám thanh niên, thực lực vốn liền tương đối yếu kém. Lúc này càng là không chịu nổi một kích, trong khoảng thời gian ngắn đã bị Long Bát đánh 5-6 người. Ngao ô, Kim Lân Mã hưng phấn, ngao lảm nhảm một cuống họng, căn bản không giống tiếng ngựa. Khỏe mạnh sáng chói thân thể xông về trong đám người, bốn đầu hùng tráng móng dường như có thể đạp nứt thiên địa. Kinh khủng lực sát thương làm cho người rung động. Keng, âm thanh chói tai truyền đến. Một thanh niên sử dụng một kiện huyền khí, nhưng chỉ cùng Long Bát đối oanh một đòn. Cường đại huyền khí, giống như giấy đồng dạng, trực tiếp nổ nát vụn. Ta tới thanh lý môn hộ. Trong lúc đó, một đạo bóng người màu bạc từ tại chỗ bên trong bạo lược mà ra. Chính là Tần Mục, hắn sắc mặt khó coi. Dù nói thế nào, Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu cũng là hắn mang vào cơ thành. Huống hồ, lần trước hắn và Long Bát đại chiến, thụ một chút thương thế, nhường hắn phi thường khó chịu. Trải qua mấy ngày nữa điều tức, chẳng những thương thế khỏi hẳn, hơn nữa thực lực lần thứ hai tăng vọt, đạt đến thuế phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bây giờ, hắn càng thêm tự tin, ở vườn bên trong đám người ánh mắt cổ quái bên trong. Hắn quyết định trước chảm Long Bát, lại chém Nguyệt Trung Thu, tẩy nhục rửa nhục. Tần Mục vừa ra, mảng lớn người lập tức tản ra. Hắn một thân ngân giáp quang huy lấp lóe, giống như trên trời rơi xuống thần tướng, huy thế ầm ầm, tới thật đúng lúc, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Long Bát cười to, không chút do dự giết tới, kinh khủng huyết khí từ trên đỉnh đầu cuồn cuộn tuôn ra, chấn động toàn bộ vườn đều đang lắc lư. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Long Bát ứng phó bây giờ Tần Mục một chút vấn đề đều không có, căn bản không cần hắn xuất thủ. Hơn nữa, qua ấy ngày trước huyết sát, Long Bát kinh nghiệm chiến đấu tăng lên rất nhiều, vừa ra tay liền đại khai đại hợp. Thập phương lay trời quyết bị hắn vận dụng như cá gặp nước, mỗi một kích oanh ra cũng có vô cùng kinh lực. Thần thông bình thường ở loại này công kích phía dưới chỉ có thể trong nháy mắt sụp đổ, không có chút hồi hộp nào. Giết tới cửa, chân thị anh hùng thiên hạ như không sao. Một bóng người kèm theo tấm lụa giết ra, trực tiếp vòng qua Long Bát cùng Kim Lân Mã, thẳng sát Nguyệt Trung Thu mà đến. Nguyệt Trung Thu con ngươi bên trong nở rộ lãnh mang. Thù này Tuấn Kiệt thật đúng là không biết sống chết. Choảng, sáng chói như mặt trời hoành không tấm lụa, giết tới Nguyệt Trung Thu phụ cận thời điểm, hắn đột nhiên đưa tay, một bàn tay đánh ra, không có gì sánh kịp kinh khí chỉ một thoáng bộc phát. Chẳng những là tấm lụa vỡ nát, tự liền Thu Tuấn Kiệt vọt tới trước thân hình đều cho bắn ra ngoài. Đây chính là dốc hết toàn lực bá liệt chỗ. Nguyệt Trung Thu lực lượng đã đến làm người nghe rợn tóc gáy cấp độ. Nếu như không phải chiến lực có thể đánh đồng với nhau tồn tại, người bình thường căn bản là không có cách chống đỡ. Chỉ một cú đánh, Thu Tuấn Kiệt liền ho ra đầy máu. Trong hai con người xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn luôn mồm muốn chiến Nguyệt Trung Thu. Bây giờ, người liền ở hắn trước mặt, nhưng hắn vẫn không chịu được như thế. Bị người một bàn tay vung mạnh bay. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Mục ngân giáp vỡ vụn, đầu vai có một khối huyết nhục bị gọt bay ra ngoài. Còn không mau mau đến giúp đỡ, ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Tần Mục hoảng sợ, bị Long Bát giết đến đánh tơi bời. Đây là hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua sự tình. Hắn nói không sai, không có đối đồ đệ của ta. Cùng ta tỏa kỵ xuất thủ người có thể rời đi, những người khác một cái cũng đi không được. Nguyệt Trung Thu cường thế vô cùng, một đòn bắn bay Thù Tuấn Kiệt, nhưng hắn cũng không có truy kích. Đó là bởi vì có ba kẻ kinh khủng thanh niên chính đang nhìn chăm chú hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.